Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, có lẽ là bởi vì ta đẹp trai đi. Tu La nhất kiếm, chảm diệt thiên địa, dù sao cũng là Tu La cổ thành bên trong có thể cùng Tu La tháp cùng so sánh vũ khí. Uy năng thập phần cường đại, này đầy trời bắn ra kiếm mang. Phảng phất là muốn đem hư không đều là xé rách băng liệt. Không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng két âm thanh. Một kiếm này uy lực, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh hãi. Sau một khắc, cự đại hắc cầu hư ảnh che khuất bầu trời. Một tiếng chó sủa, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người là cảm giác màng nhĩ đều là muốn nổ tung. Cả cái đầu ông ông tác hưởng, thánh nữ tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ nhăn lại. Bịt lấy lỗ tai, khó chịu vô cùng, ầm ầm, đang gầm thét hắc cầu hư ảnh bên trong. Tu La Hoàng một kiếm hung hăng chém xuống. Thế nhưng là một kiếm kia đang gầm thét cầu ảnh trước đó lại là chậm rãi vỡ nát. Năng lượng oanh minh, khi kiếm ảnh rơi vào cầu ra trên thân thời điểm, đã hoàn toàn tán đi. Xì xì xì, một vệt sáng từ cầu ra giữa mi tâm mắt dọc chỗ bắn ra mà ra. Phảng phất muốn đem không gian đều là xuyên thủng. Trong nháy mắt, này Tu La Hoàng chính là bị chùm sáng xuyên thủng. Sau lưng huyết vân đều là bị oanh băng tán. Đầy trời huyết vân một chút xíu tán đi. Tu La Hoàng phân thân ở ngực dạn nứt ra. Sau một khắc, trở nên 10 phần ảm đạm. Toàn thân trên dưới đều là bắt đầu vỡ nát. Tu La Hoàng, cứ như vậy bại. Tất cả mọi người là trong gió lộn xộn. Ngốc trệ vạn phần. Một tiếng chó sủa, liền đem Tu La Hoàng cho đánh tan. Chó này, nơi nào đến yêu nghiệt. Tu La Hoàng rực sáng đôi mắt dần dần ảm đạm. Sau một khắc trở nên 10 phần thâm thúy. Thâm thúy phảng phất một cái hắc động đồng dạng hấp dẫn lấy tâm thần người. Phá ta Tu La kiếm. Hủy ta Tu La thân thể. Đoạt ta Tu La tháp. Tại hạ thâm nhớ. Đợi ta từ Tiềm Long Vương Đình trở về. Chính là ngươi chi ngày rỗ. Tu La Hoàng thâm thúy ánh mắt rơi vào cẩu da mập ục ục trên thân. Cùng này đứng tại U Minh trên thuyền bộ phương trên thân. Lời nói thanh âm vang vọng tại toàn bộ hư không. Từng cái ký tự tựa hồ cũng hóa thành huyết sắc phiêu đãng. Quanh quần thương khung, như huyết thệ đồng dạng bắn ra. Cẩu da chỗ mi tâm rực sáng chậm rãi khép kín. Gào thét thương thiên hắc cẩu hư ảnh cũng là chậm rãi tán đi. Cái gì Tu La Hoàng? Đủ cuồng, ngươi cẩu ra chờ lấy. Có việc thì tới đi. Cẩu ra mắt chó lật một cái. Lười biếng ngáp một cái. Ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm ở trong hư không nhộn nhạo lên. Tu La Hoàng thân hình dần dần tiêu tán. Ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên cẩu ra. Sau một khắc, chính là chậm rãi hóa thành đầy trời năng lượng tiêu tán trên bầu trời. Chỉ là những năng lượng kia lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành cái xoay tròn tại thiên khung chi thượng truyền tống trận pháp. Trận pháp quang mang vạn trượng, quang hoa rủ xuống, vẩy vào này đáng yêu Tu La thánh nữ trên thân. Thánh nữ mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn lấy bộ phương. Thật sâu nhìn lấy bộ phương. Ông, một cơn chấn động hiện lên. Thánh nữ thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Thiên khung chi thượng huyết sắc tán đi, tầng mây phá tan đến, một đạo như lửa đốt trời chiều trên bầu trời hiển hiện. Bắn ra lấy mỹ hảo quang mang, cẩu ra nện bước yêu nhã bước chân mèo, rơi vào U Minh trên thuyền, mắt chó cơ hồ muốn nheo lại, ngáp một cái chính là nằm sấp trên thuyền nằm ngáy o o đứng lên. Động thủ cái gì, quá mệt mỏi chó, vẫn là ngủ so sánh dễ chịu. Bộ phương có chút im lặng. Cái này lời chó, thật sự là trừ ăn cũng là ngủ a. Tất cả mọi người là câm như hến. Chấn kinh vô pháp ngôn ngữ. Tràng diện lập tức thế mà trở nên có chút quỷ dị. Năm vị luyện đan đại sư hình thái bất nhã đặt mông ngồi dưới đất. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bộ phương. Những người khác bộ dáng cũng kém không nhiều. Đều là một mặt mộng bức nhìn chằm chằm này nằm ngáy o o hắc cẩu. Cùng này đứng tại cẩu ra bên người bộ phương. Nam Cung Vô Khuyết xoay người mà lên. Cười lên ha hả. Là hắn biết lão bộ không có dễ dàng như vậy bị bắt đi. Hắn Nam Cung Vô Khuyết nhìn chúng nam nhân. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị bắt đi? Lễ Misa cùng đồng hòa toàn thân đều là run rẩy không thôi. Đó là hoảng sợ dẫn đến. Bọn họ không nghĩ tới kết quả cuối cùng thì ra là như vậy. Thánh nữ đại nhân liền Tu La Hoàng phân thân đều là gọi ra đến. Lại là vẫn không có thể đem tiểu tử kia mang đi. Tu La Hoàng đại nhân phân thân tức thì bị đột nhiên xuất hiện một cái hắc cầu cho một cuống họng. Gào vỡ. Ta thiên. Cái thế giới này là thế nào? Lần này, bọn họ Tu La cổ thành thật sự là lỗ lớn. Tổn thất một vị thần thể cảnh đỉnh phong cường giả không nói. Liền Tu La Hoàng đại nhân phân thân đều là vẫn lạc tại chỗ này. Đơn giản vô cùng gay gâu. Bỗng nhiên, nằm dạp trên mặt đất Lễ Misa cùng đồng hòa liếc nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt hoảng sợ. Không chút do dự, hai người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chính là dự định hướng phía Thiên Lam thành bên ngoài mau chóng đuổi theo. Thế nhưng là, rất nhanh, hai người bọn họ chính là hoảng sợ ngốc. Vừa mới nhấc lên chân khí cũng là tại sát cái kia chính là phát tiết hoàn tất. Nơi xa thiên khung chi thượng, có đáng sợ khí tức phi tốc mà tới. Này khí tức khủng bố để cho hai người tâm thần run rẩy. Sau cùng liền chạy trốn tâm tư đều là tán đi. Xoát xoát xoát, mấy đạo nhân ảnh phi tốc mà tới. Bành trướng khí tức tràn ngập ra. Ánh mắt sắc bén giống như sắc bén trường kiếm. Đây là một vị quấn tại chiến khải bên trong cường giả. Này màu trắng bạc chiến khải khí tức tràn ngập, khiến cho nó giống như thiên thần đồng dạng. Vị này ngân khải cường giả rơi xuống, liếc một chút chính là nhìn thấy muốn chạy trốn Lễ Misa cùng đồng hòa. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, bành trướng tinh thần lực ầm vang khuếch tán ra tới. Lễ Misa cùng đồng hòa nhất thời đôi mắt co rụt lại. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Đây là một vị không kém gì Tu La lão yêu thần thể cảnh đỉnh phong cường giả. Đan phủ cường giả chân chính rốt cục đuổi tới. Bọn họ chạy không? Tu La cổ thành người, dám đến ta đan phủ phạm tội, bắt lại, giải vào đan trong lao chờ đợi thẩm vấn. Ngân khải nam tử lạnh lùng nói. Phía sau hắn thủ vệ nhất thời tuân lệnh, một bước tiến lên, trong tay hiện ra hắc sắc đan lô, đem đan lô ném ra ngoài. Lễ Misa cùng đồng hòa nhất thời bị đan lô cho thu nạp nhập trong đó. Ngân khải nam tử ánh mắt lạnh lẽo, ngưng trọng quét hướng bốn phía, không khỏi hít sâu một hơi. Cả trong đó quảng trường đều là hóa thành một vùng phế tích. Này đầy đất đá vụn đang Thiên Lam thành hộ thành trận pháp tác dụng dưới. Chậm rãi chữa trị, nhưng là, tại hộ thành trận pháp phía dưới, cả trong đó quảng trường đều là bị phá hư thành dạng này. Đủ để có thể thấy được, lúc trước chiến đấu là đáng sợ đến cỡ nào. Điều này cũng làm cho sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Đan phủ bên trong thế mà phát sinh dạng này sự tình. Đơn giản không thể tha thứ. Tu La cổ thành, khinh người quá đáng. Năm vị luyện đan đại sư lòng còn sợ hãi đi tới. Bọn họ thân thể như trước đang run nhẹ nhẹ. Lúc trước hình ảnh thật sự là cho bọn hắn quá kinh hãi sợ. Hàn thống lĩnh, làm phiền ngươi đi một chuyến. Hàn trưởng lão được chứ? Huyền Minh đại sư khuôn mặt còn hơi trắng bệch, sắc mặt khó coi đối này Ngân Khải nam tử nói ra. Ngân Khải nam tử sắc mặt nhu hòa lời. Đối Huyền Minh đại sư chắp tay một cái. Mấy vị này dù sao cũng là luyện đan đại sư. Đa tạ Huyền Minh đại sư quải niệm. Hàn trưởng lão rất tốt. Tu La cổ thành địch nhân đâu? Làm sao biến mất? Ngân khải nam tử nghiêm túc hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Huyền Minh đại sư cùng mấy cái vị đại sư hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm sao mở miệng. Lúc trước biến cố thật sự là một tầng lại một tầng. Để bọn hắn có chút lộn xộn. Bọn họ đến bây giờ còn mộng bức đây. Ngân khải nam tử hơi khẽ cau mày. Nhìn bốn phía, chiến đấu này tràng diện thảm liệt như vậy. Nói rõ vừa rồi chiến đấu tuyệt đối không bình thường đáng sợ. Hả? Ngân khải nam tử ánh mắt rất nhanh chính là rơi vào xa như vậy chỗ một chiếc đen nhánh trên thuyền. Gỗ, híp híp mắt, gia hỏa kia có phải hay không cũng là Tu La cổ thành cường giả lần này xâm lấn mục đích. Ngân Khải nam tử nhìn về phía mang theo một con gà Bộ Phương. Thản nhiên nói, Huyền Minh đại sư đám người nhất thời sững sờ. Gật đầu nói, không sai, Hàn thống lĩnh, hắn cũng là giới diệu thủ hồi xuân đại điển lớn nhất đại hắc mã. Ta biết, một cái đầu bếp nha. Ngân Khải nam tử tựa hồ là phát ra cười nhạo, mở rộng bước chân hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở đi tới. Hắn biết Bộ Phương trên thân tuyệt đối tồn tại đại bí mật. Nếu không Tu La cổ thành thánh nữ sẽ không đích thân đến đây Thiên Lam thành. Chỉ vì đem tiểu tử này bắt đi. Bí mật kia đến cùng là cái gì đây? Hắn bỗng nhiên cũng có chút hiếu kỳ. Chúng ta trở về đi. Bộ Phương nhìn lấy ghé vào U Minh trên thuyền nằm ngáy o o đứng lên cầu ra. Cũng là có chút im lặng. Quay đầu đối sau lưng Tiểu U nói. Tiểu U ăn mấy giọt tinh nguyên tử tủy. Sắc mặt đẹp mắt lời. Mặt không biểu tình đối Bộ Phương gật gật đầu. Chính là dự định muốn khống chế U Minh thuyền rời đi chỗ này. Chỉ là, mới vừa vặn thôi động U Minh thuyền. Một cái tay đột nhiên chính là đánh ra. Ấn tại U Minh thuyền trên ván thuyền. Nhượng Tiểu U động tác trì trệ. Bộ Phương cùng Tiểu U đều là nghi hoặc quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy một vị quấn tại áo giáp màu bạc trong nam tử. Nam tử cười nhạt nhìn lấy Bộ Phương cùng Tiểu U. Diệu thủ hồi xuân đại điển hắc mã đúng không? Ngươi cái này liền định rời đi à? Ngân Khải nam tử vừa cười vừa nói. Bộ Phương nhíu mày. Đây cũng là muốn làm cái gì sự tình? Làm sao? Có quy định không thể rời đi? Bộ Phương hỏi. Ngân Khải nam tử nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Hắn giơ tay lên, còn chỉ bốn phía một vòng. Sau cùng nhìn về phía Bộ Phương nói. Ngươi thế nhưng là dẫn đến đây hết thảy kẻ đầu têu. Chẳng lẽ ngươi không giải thích một chút? Những tu la đó cổ thành người vì sao lại tới tìm ngươi a? Bộ Phương hít sâu một hơi. Nhìn lấy này chậm rãi tại chữa trị trung tâm quảng trường. Chậm rãi đem khí phun ra. Có lẽ là bởi vì ta đẹp trai đi. Câu trả lời này nhượng Ngân Khải nam tử sững sờ. Về sau trên trán nhất thời hiện ra hắc tuyến. Theo ta được biết, có thể gây nên Tu La cổ thành cái này đại trận thế. Cũng chỉ có này lưu lạc bên ngoài Tu La tháp. Chẳng lẽ trên người ngươi có Tu La tháp? Ngân Khải nam tử ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sau cùng ánh mắt của hắn rơi vào Bộ Phương trên cổ cái kia màu đen tiểu tháp bên trên. Con mắt bắn ra tinh ánh sáng mang. Cái kia chính là Tu La tháp đúng không? Bộ Phương sững sờ, sờ sờ đã khôi phục như thường Tu La tháp. Liếc Ngân Khải nam tử liếc một chút. Đúng a, đạt được Bộ Phương khẳng định trả lời. Ngân Khải nam tử đôi mắt nhất thời sáng lên vẻ tham lam. Rất tốt, đem Tu La tháp giao cho ta đi. Ta Hàn Lê bảo đảm ngươi tại đan phủ trong không việc gì. Tu La cổ thành cường giả chỉ cần tới tìm ngươi. Ta bảo đảm ngươi. Đây chính là Tu La tháp a. Tu La cổ thành cường giả đem hết toàn lực cũng phải tìm hoàn hồn khí a. Hắn bảo đảm ta. Bộ Phương sững sờ, sau một khắc khóe miệng bỗng nhiên co lại. Hắn đem Tu La tháp thu đến trong quần áo, nhàn nhạt liếc Ngân Khải nam tử liếc một chút, nói: "Ngươi là ai a? Ngươi nói bảo đảm ta liền bảo đảm ta. Ngươi đánh thắng được cái này mập trò a?" Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.